Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, cảm tạ ngươi nghìn dặm xa xôi chạy tới tiễn ta lục thức cùng bá khí. 2/5, thật đau, bị Momonga một đao chém thành hai khúc phía sau. Ta và đau đến hít một hơi lương khí. Tầm thường công kích, dù cho đưa hắn đánh thịt nát xương tan, bằng vào Majin Buu thể chất, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Chỉ khi nào quấn quanh Busosoku Haki, tình huống kia cũng không giống nhau. Tuy là Momonga cái kia quấn vòng quanh Busosoku Haki trường đao phách không chết hắn, nhưng sẽ để cho hắn cảm giác được đau đớn. Hoàn hảo, thân thể hắn vẻn vẹn chỉ là một giây lại lần nữa khép lại. Thấu xương kia đau đớn, cũng chỉ là duy trì một giây không đến. Nếu không, hắn phỏng chừng mình đã cùng ăn Yami Yami no Mi Hắc Hồ Tử đã trúng người khác lúc công kích giống nhau, đau đến lăn lộn đầy đất. Thật quỷ dị năng lực trái ác quỷ. Đây cũng là động vật hệ huyễn thú chủng A. Momonga chứng kiến Tava thoáng qua trong lúc đó đã đem đủ để cho thường nhân trong nháy mắt trí mạng thương thế khôi phục lại lúc. Trong mắt hắn sát cơ nhất thời tăng vọt 3 phần. Vì chính nghĩa, vì hải quân, hôm nay ta nhất định phải đem này ngươi chém đầu với lốc chấn. Ôm quyết tâm phải giết, Momonga ngón trỏ trái nhanh như tia chớp ở Tava trên người liên tục thọc mấy chục lần. Sigan biết được Tava khôi phục năng lực cường đại, hắn chẳng những vận dụng hải quân lục thức một trong Sigan, đang thi triển Sigan đồng thời vẫn còn ở trên ngón tay quấn quanh Busosoku Haki. Momonga cái kia hung tàn Sigan toàn bộ đánh vào Tava trên người phía sau. Không chỉ là ở thân thể hắn khai xuất hơn 10 người lỗ thủng, hắn đầu ngón tay bên trên tích chứa cương mãnh cực kỳ chi lực, còn nghĩ Tava cả người đánh bay ra xa mấy chục thước, còn không chết sao? Chẳng lẽ người này cùng Kaido giống nhau, đều là sở hữu thân bất tử? Có thể nhường cho Momonga chân mày đều nhíu lại chính là đã trúng hắn nhiều lần như vậy sát chiêu. Phía sau, Tava vẫn là một lần nữa đứng dậy. Lúc này, bị Tava sư tế bào tái sinh cùng thuật hồi phục cho khiếp sợ đến Momonga cũng không có chú ý tới. Tava đang đối mặt hắn lúc công kích, vẫn dùng lóe ra tia sáng kỳ dị con mắt theo dõi hắn hai tay. Thi triển kiếm thuật lúc nhìn chằm chằm. Thi triển Busosoku Haki lúc nhìn chằm chằm. Thi triển Sigan thời giã nhìn chằm chằm. Thì ra là thế, đây chính là vĩ đại tuyến đường an toàn đỉnh tiêm lực lượng bí mật. Tava không chớp mắt ngưng mắt nhìn Momonga. Khi hắn cảm nhận được trong cơ thể hiện ra biến hóa hoàn toàn mới lúc, hắn cũng không nhịn được nữa nhếch mép lên, phá lên cười. Ha ha, mảnh này biển khơi người lấy đó đi thông đỉnh thế giới đại môn, rốt cuộc bị ta đập ra. Người này chẳng lẽ là bị ta đánh choáng váng? Momonga chứng kiến Tava không đầu không đuôi chợt cười to, trong lòng mặc dù cảm thấy một tia nghi ngờ, nhưng thế công của hắn đã có chút nào dừng lại. Hoàn hảo, người này khôi phục năng lực mặc dù so sánh lại Kaido càng hơn 3 phần, nhưng hắn vẫn không có Kaido khí lực cùng thực lực. Miễn là đối với hắn phá hư siêu việt khôi phục mới có thể giết hắn. Đem Tava thân thể coi là bất tử chi khu, Momonga thầm hạ quyết tâm. Lúc này đây nhất định phải một hơi thở đem Tava đánh cũng không còn cách nào khôi phục mới thôi. Hiu chỉ thấy hắn bước ra một bước, người đã vượt qua gần khoảng 100 thước, vô căn cứ xuất hiện tại Tava trước mặt, như nhau bắt đầu vậy tay phải cầm đao chém, tay trái vận dụng si gần, đồng thời hướng Tava thân thể chào hỏi. Nhưng ngay khi Momonga trong lòng suy nghĩ đang sử dụng Sigan cùng chảm kích đem Tava thân thể đánh cho tàn phế sau đó, liền lập tức lấy Rankiaku bổ đao thời điểm, trận đánh lúc trước hắn bất luận cái gì công kích đều chỉ có thể chịu đòn. không có bất kỳ phản kháng năng lực, ta va cư nhiên chợt hướng hắn làm nhiều việc cùng lúc. Tay phải rút ra Sandai Kitetsu, cản lại hắn trường đao. Tay trái vươn ra một ngón tay, như viên đạn đâm ra, hung hăng đánh vào hắn đầu ngón tay bên trên. Phanh đao kiếm, đầu ngón tay va chạm, một cỗ bàng bạc, cương mãnh kinh khí trong nháy mắt lấy hai thân thể của con người làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đầu tiên gặp chịu ảnh hưởng đúng là Tava cùng Momonga đạp mặt đất. Thừa nhận rồi bọn họ lực lượng đụng nhau, sau đó sở phát tiết đi ra trùng kích. Hai người mặt đất dưới chân chẳng những tầng tầng sụp đổ, nhưng lại như giống như mạc nhện bốn chu duyên đưa ra tới. Cái gì? Người sao ta hải quân siêu nhân thể kỹ năng, lục thức, còn có kiếm thuật của ngươi? Momonga hai mắt trừng lớn, khó có thể tin xem ở gần trong gang tấc Tava. Hắn chẳng những vì Tava bỗng nhiên trong lúc đó có thể cùng đối kháng mà kinh ngạc, càng Tava cùng với đối kháng lúc thi triển năng lực mà kinh ngạc. Kiếm thuật của ta rất quen thuộc đúng vậy. Ha ha, ngươi biết không? Ta thật cực kỳ cảm kích ngươi từ bản bộ nghìn dặm xa xôi chạy tới cái này lốc chân tiễn ta hài. Quân lục thức, kiếm thuật, còn có cái này bá khí. Tava khẽ cười một tiếng phía sau, khuôn mặt tùy theo bị hoàn toàn lạnh lẽo bao phủ. Vừa rồi ngươi đánh ta chắc là đánh thật thoải mái a. Hiện tại đến ta, tiếng nói vừa dứt, Tava thân thể chợt phun mạnh ra một cỗ hồng nhạt yên vụ, làm sương khói kia rút đi. Sau đó, hắn màu hồng bên ngoài thân bắt đầu dâng lên trận trận hồng quang. Sau đó một từng tia mắt trần có thể thấy hồng nhạt thiểm điện xoay quanh tại hắn quanh thân các nơi. Ma nhân toàn công suất, làm sao có thể? Momonga nghe được Tava lời nói phía sau, phản xạ có điều kiện chính là không tin. Có thể không phải chờ hắn đem trong miệng làm sao có thể bốn chữ này phun ra. Tava đã hóa thành một đạo hồng nhạt thiểm điện, trong sát na đi tới trước mặt của hắn, sau đó giơ tay lên chỉ một cái đâm về phía trái tim của hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.